Như cậu vừa mới làm lại cái đường này cho hơi đúng rồi đấy là đường. Vâng. Lâu lắm rồi. Hơn 30 triệu ạ. Cái gì đấy? À bây giờ bị a không phải rồi. Xe nó to chả kém gì khác này. Cái này nhìn nếu mà sửa cái đầu xe một chút đi bạn thì nó giống SH lắm. Ừ. Giống SH. Bây giờ cháu làm đâu? Dạ, cháu vẫn làm ở Việt Theo. À, à thế thì ok. Vâng. Tối nay con làm Việt Theo mà, thì làm vẫn làm quỹ tim. Trung thành. Hay là người giống bác thì thay đổi. Trung thành. Cứ thế mà, đến khi nào được rời ra thì được. Nhưng mà cháu nghĩ là hồi đến mai làm một quỹ tim với bác. Ừ. Làm bên này nó còn cái giao thu nhập nó nhiều, nó càng lên mất. Còn hộ là nó không lên nhiều bằng á. Không tinh đâu. Hộ là càng lên là càng. Đến khi nó càng. Không được, tìm được. Cháu thì cũng chả có ước mong tăng tiến gì đâu. Chỉ cần lương lậu được tốt là được. Lương nó ổn định. Ổn định thôi là được ạ. Mười mấy năm vừa kỷ niệm 30 năm tập đoàn bây giờ nó doanh nghiệp nó lớn thì vâng nhà nước nó được cái là mùa dịch nó vẫn đỡ hơn. Như các cái đơn vị khác như thế thì cũng khổ lắm. Vâng. Đọc các tin tức về các doanh nghiệp mùa dịch năm nay là đơn vị cháu không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ học online nhiều. Bắt đơn vị cháu là bây giờ là cần tích quỹ để mua máy tính cho các vùng. Mỗi cán bộ vâng đấy. Đấy. Mỗi cán bộ là đóng 3 ngày lương cho mua máy tính cho các cái vùng. Wi-Fi thì thường là các trường thì chắc là nó sẽ tùy chính sách. Cái cô ra đưa đấy thì cũng đều người quen đến cho mấy bác cháu, mấy cô cháu một. Nhưng nó bảo là nó thông báo mà nó có năm người bác cũng quá rồi. Vâng, có năm người. Năm người bây giờ sẽ được người cài máy đây, có biết được bật nước chưa? Chưa được, phải chuyển về đấy mới thử nghiệm thôi. Còn máy phải tích hợp 5G thì mình chuyển sang được 5G. Còn cũng giống như cái đợt 3G lên 4G ấy. Thì mình phải chuyển SIM thì mới dùng được. Vâng. Thường là như trước là miễn phí, nếu mà chuyển sang. Vâng. Cảm ơn bác. Cơ bản là sang các cái mới thì bao giờ tốc độ nó cũng được cải thiện hơn. Như Tùng Lâm chắc là học suốt trên máy tính. Cứ 24. Còn cái Phương cũng thế. Con Tùng Tùng này. Đấy, bây giờ học cả ngày ở nhà luôn. Các trường hình như là nó vâng, học tất. Học từ sáng đến tối luôn, ngồi máy tính. Vất vả ấy. Các cô thì toàn dậy đến 11, 12 giờ cầm thời gian đâu cho các cháu nấu cơm. Như nhà cháu là hai đứa ở nhà tự lo cơm nước. Vâng. Đến giờ là phải nấu cơm, tự ăn, tự uống. Thế bây giờ chúng mẹ ở nhà chỗ nào, tự đúng chỗ nào? Nhà cháu ở tòa Golden Palm. Lê Văn Lương. Lê Văn Lương nhỉ? Vâng. Cũng vừa mua được cái đấy từ 29 nhận Lê Văn. Vợ cái Golden Pan là 29 hay là 27? Không, mua về. Không, mua về đấy là năm nào? Mua về đấy là 29. 29 là bọn cháu mua về tòa Golden Pan. Về đấy đường xa nó rộng hơn, đi lại thuận tiện hơn. Vâng, đấy là đường láng. Ngay đầu đường láng luôn đấy. Vâng, ngay đầu luôn. Còn vừa rồi thì con mấy năm về đây mà cái này vâng. Chỉ nhớ thế rồi. Vâng. Giờ mà nó cũng thế có chip. Vâng. Cái đấy nó thuận tiện cho vợ cháu đi làm. Ừ, ở đấy thì đi làm thì dễ rồi. Vâng, chỉ qua cầu một tí thì đã. Qua xuống rồi mà sáng rồi đấy. Vâng, vâng, đúng rồi. Ai cũng có một cái chip. Ừ. Ừ. Dạ. Không chuyển về chỗ Thị Khê. Vâng. Ở cái trung tâm thì vâng. Vâng. Đấy nên đi lại bây giờ là thuận lợi hơn. Vâng, đây đây. Vâng. Đấy, ngày xưa cứ vâng, đi đâm thẳng là nó có một lối ngay đấy luôn. Vâng. Vâng, vợ cháu hay đi đường đấy luôn. So với ngày trước đúng là đỡ nè. Bây giờ đường xá rồi. vị trí đi lại cũng vất vả vẫn một thời gian. Ngày xưa đi từ Thanh Xuân đi làm tắc đường liên tục, xong chuyển về được cái chỗ gần đây là Nguyễn Thị Định. Thì Nguyễn Thị Định trước chẳng và là cũng đỡ hơn, đỡ hơn. Xong thích cái khu này nên chuyển sang Golden Palm. Cơ bản là cái tòa nó xây ở đây nó cũng tốt hơn các cái chỗ khác. Bọn cháu đi xem mấy cái tòa thì tòa này nó xây vàng mới xây. Không, cái tòa Golden Palm nó xây chất lượng, dịch vụ nó nào cái chỗ đấy cũng đội dịch vụ nó quét dọn rồi bảo vệ thứ thoải mái sạch sẽ. Dạ 4 tỷ nó 100 mét cũng vừa. Vâng. Đây thì hơn 1 tháng nay là bác không ăn cơm trắng nữa rồi đây. Mà bác vẫn thấy nó cũng có đỡ đỡ. Khu này bây giờ nó cũng thoáng đi lại. Điều đáng sợ là bác uống thuốc kháng viêm là nó nước lắm. Đường. À vâng, vâng đúng. Nhưng mà bây giờ nó cũng xây đỡ hơn trước rồi. Vâng. Và bây giờ Hà Nội chỗ nào cũng xây bụi bụi nhất trở thành bây giờ người ta bảo là cái ra chính sách là hôm nào mà bụi quá cho nghỉ học. Trước thống kê Trung Quốc là bụi, bây giờ thống kê Việt Nam bụi. Đấy. Trước nó đấy. Sợ. Vâng. Đây là nhiều nhà là mua cái máy lọc không khí. Bình hoa nữa. Đúng rồi lọc đấy. Vâng. Thế là đặt giữa nhà một cái máy lọc thì nó sẽ nó cần phát hiện cái tỷ lệ không khí của mình đảm bảo hay không. Đây lúc này mình lại thấp cái nó đạt thấp nơi đấy. Vâng. Vâng. Các bạn bây giờ là nó cũng có điều kiện rồi, nhiều nhà là và đợt này có Trọng bác Khơi ra nhiều vụ quá nhỉ. Bảo bây giờ đợt này có bác Trọng bác Khơi ra nhiều vụ quá nhỉ. À thế ạ. Nhưng mà đều do ảnh hưởng đến bất cứ ai gì đó làm được. Tức là phải gửi gửi lên đúng không? Gửi lên cho. Vâng. Cái tuần đầu tiên là đã giảm 2 cân nhá. Nhưng mà bác phải có một cái. À đúng đúng. Tuân theo tuân thủ tuyệt đối. Không ăn thêm. Ừ. Chỉ thị là quả đạm này, rau này, cơm này. Nhưng mà tuyệt đối không ăn thêm. Ừ. À, có đợt là bác Trọng gần thấy yếu yếu, bây giờ lại thấy đỡ hơn. Vâng, có cái đợt chắc là cũng phải thuốc thang. À, vâng, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, dùng những cái thủ đoạn đấy rất là nhiều. Vâng. Vâng. Đấy nên các cái người lãnh đạo là cũng hạn chế đi lại, không nên đi nhiều. Vâng, đấy. Vâng, đi là phải người cao cấp như thế là phải. Không là phải có. Vâng. Vâng, đúng. Vâng, vẫn đợt đấy xôn xao. Chung là các lãnh đạo cấp cao cũng giống như vua ngày xưa. Vâng. Ngày xưa thì vâng. Ở trong chiều là nhiều nhưng ra ngoài là dễ tử lắm. Vâng. Vâng. Con biết của nó nó mới ăn thì dài nó thì tí nào mới như thế nào nó biết cô bé cái gì đấy là đầu đầu sao này nó mình làm vàng cái gì là cô nó vàng một người ấy. Bác cái menu đấy bạn gửi cho qua Zalo. Ừ. Nhưng cháu thấy là nhà ông Trọng này các con này không theo tham gia ấy. Không phải là mình cháu đông cả hội luôn ý. Thế à? Ôi dồi, chúng nó cũng đều giảm ấy. Kiểu chúng tao, tổ tử tao mà. Mình rồi kiểu con gái tao bây giờ nó cũng thích vậy. Vâng. Rồi thì mình vầy lắm bác ạ. Nhưng mà làm nó thất thế thì chị. Nhưng không phải ý là ngày xưa nó làm ở tổng hợp ấy. Con của ông Trọng cũng làm bình thường lắm, không không tham gia. Vâng. Trước ta làm ở chỗ con Thái là tất hai thằng nó đưa nhau ta đi về, ông đi về ta đi ra. Vâng. Nào lúc ta có chân ông tôi liên tục. Có khi cũng có gặp ông Thái. Ông là ông Trọng đấy là ở Đông Anh. Ừ. Trước đi học cái thứ là về qua đò. Ông tiến sĩ đi ạ. Trọng. Nhưng mà bây giờ các lãnh đạo mà không tiến sĩ thì các bạn nó cũng đấy. Tiến sĩ để thì tiến sĩ mỏi lắm, nó như là mang một tạ nó bằng đấy. Mà đúng trong tâm để thể hiện ra ngoài chính chất về cái thực tế mà nhưng mà thấy công trình nào của Việt Nam phải như vậy. Không có một cái. Vâng. Mà từ cái đó mà nó mất từ danh cái vị đúng không cho nên tôi gọi là cái suy giấy là thế không còn sức nữa, không còn sức giấy không đủ là cái bỏ 100% năm trước là cháu đi nó còn cái đưa tiền phí là tiền đau. Thế nhưng mà cái đợt cái câu mà mỏi các thứ đi nổi chứ bây giờ các đàn bộ toàn tiến sĩ hết. Ông nào cũng nói thêm nói là chị sưng nó là mẹ dễ nghe hơn xong rồi chị là cháu cháu cứ rằng gọi chị là giáo chủ. Thế thì giáo chủ có một đợt nói vui ra chị cũng không nghĩ, không dám nghĩ đến làm đợt hai thì đâu. À thế ạ. Biết xong hết rồi đấy. Cháu nghĩ cháu đi làm thì cháu lại không dám ăn nữa. Sao không có được cái câu mà cháu nhớ mình mệt quá thì không được. Hầu như chỉ cần một trăm hai mươi bệnh cái khớp luôn á, mà lát là bị mỏi cơ luôn. Đi đi có thầy. Vâng. Thời đấy thì cháu tưởng là bác cũng là đi làm rồi. Vâng. Trong cái triệu tập của mình đi học là 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuối cùng là họ về thì các con biết rồi đấy. Có quy định chưa hả? Như bây giờ đâu. À. Bây giờ nó đúng cho từng thầy rồi, cái trước cũng kêu miễn. À. Có gì có đi làm miễn, bên đây là tập thể công khai. À. Thời, thời đấy mà đã mất nhiều tiền rồi. Làm tính đấy bây giờ, lúc bây giờ làm sao được. Vâng. Không nghe hai bà cũng không có đâu. Như bây giờ mà lương con mình không phát mấy chục thôi. Bây giờ làm sao mà đủ được. Vâng. Vâng. Nhưng cái làm cái tiến sĩ là ở trong nước là mệt nhất. Nhiều nhiều ban bệ. Vâng. À đúng. Phải ngoại ngữ, phải tiếng Anh, phải giao tiếp được, phải giao tiếp được xong. Vâng. Và sau đó là phải trong đề án này có những cái... Nó trong thì đúng nhiều lượng. Trong đề liệu rất lượng, phải ghi, thấm 1, 2, 3, 4, khoảng như là... Cô Lan trưởng ban tổ chức ấy. Vâng. Có. Đấy, bây giờ cô đi ốm đau hôm nay là điện... Thế thì ba cũng phải mất mấy năm nghiên cứu rồi. Vâng. Tiếc tiếc quá anh. Tiếc công việc là đang thời gian mà. Vâng. Thời gian không về tham quan. Vâng. Tiếc không. Người ta lại bảo là nó cũng không được vận động. Thế cũng người ta tính năng bây giờ. Thế không bảo lưu được rồi. Cái đấy mình không bảo lưu được. Lúc bây giờ nó không có chế độ bảo lưu. À. Không có chế độ bảo lưu. Ừ. Thì có thì chẳng bảo luôn. Vâng. Tiếc quá nhỉ. Gần xong. Vâng. Vâng, thủ tục thì đấy. Bác có bị thiếu cholesterol không? Tất cả thiếu mà lại bị vâng. Bình thường cholesterol bình thường. Bác quyết định nhanh. Vâng. Tính làm kinh tế thì luôn. Vâng. Sao mà kêu là kỹ sư kinh tế, tổng hợp kinh tế. À thế hả? Vâng. Vâng. Bây giờ mà để đâu. Mà bác kia làm kỹ sư kinh tế không đi theo hướng kinh tế lại đi với người đảng à. À à à là trước là làm cái gì dự án ở tỉnh tỉnh Tuyên và bác đi suốt về vâng. Vâng. Vâng. Thì cho mà đi nó trải nghiệm nhiều khi bây giờ nó gọi là giờ bay đủ giờ bay mình cho làm cái lĩnh vực này lĩnh vực kia trước thì nhau năm kinh nghiệm chắc nó làm ở chỗ của học viện Việt Nam nó ở trên Thạch Thất Hòa Lạc. Vâng, đi xe chạy tuyến. Nhưng mà được cái là nó là 110 cái đẹp nhất của thế giới. Môi trường rồi không khí cứ thoải mái hơn. Còn trước thì ở trên này thì nó khu nó bé, trường học thì chuyển và nó xây đẹp nhất mà. Nó vẫn là cái hình giống như các trường vuông thôi, nhưng mà nó bao quanh là cái bể nước bao quanh ở dưới chân. Vâng, nó ông Võ Trọng Nghĩa thiết kế đấy. Vâng, Võ Trọng Nghĩa là kỹ sư nổi tiếng nhất thế giới về thiết kế các cái đạt giải rất nhiều. Ông thiết kế cái này là cũng Võ Trọng Nghĩa. Vâng, kỹ sư ông ý là đạt giải thế giới. Nhưng mà ông cũng kiểu hâm hâm ấy như ông kia ông gì nhỉ, chữ Nguyên hay ông không biết đi thiền cũng như này những người nổi tiếng không biết tại sao ấy. Vâng đúng. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, không có căn hộ nào vào đấy cả, chúng ta thuê là như thế này, vâng, hỏi mày nó căn hộ nào thì vâng, thầy mà cái đấy nó không tạm nét nhấn mà lại còn tốn tiền nhiều lắm, vâng. Vâng, nếu mà đấy nên cái khâu quản lý được những cái dự án vâng nhìn cái là nhiều chứ. Vâng, vâng. Mà lại xây dựng trong những cái bối cảnh nó không hợp lý. Làm thuê mình không được chọn cái gì hết. Không được chọn cái gì hết. Chỉ nó được yêu cầu cái này phải làm cái này là thiết kế. Chuyển công dân cơ. Con chuyển cái xong hộ nông dân nó đi lần đấy nó lên nó chuyển bác nó chuyển cho nông dân sáng tác làm được. Có cái gì trong đấy, có gì con nhiễm gì trong đấy mà làm được, khó làm gì đâu. Vâng, con chả đi ra khỏi cái viện. Có một lần lâu lâu lắm rồi trước khi bạn nói chuyện đấy. Nước này bây giờ mới thấy là hai ba cái phía dưới này là mình tầm đó là nước có bị gì hết. Ở trong Đà Nẵng cũng có cái chỗ xây cái cầu văn, vâng, thấy được căn nó có những cái kiểu như là cái kiểu như thế, tức là những hàng kiến trúc sư, kỹ sư cầu cống gì đó, nhưng mà nó có kiến trúc mà đấy là nó chưa đưa vào từ đấy thì nó làm điểm nhấn. Hay nhất tâm hình nhất thế giới. Bỏ cái bài đấy đi. Bỏ bài chú Vũ Ca. Vâng. 6 năm rồi đấy. Vâng, không biết chưa đọc. Nó là từ trước giờ cháu cứ tưởng nó chỉ ra đời xong. Nhiều bài lúc bây giờ cũng nhiều bài. Đọt bác là cũng giỏi nhiều lĩnh vực, nhiều hơn một người mà đúng thật. Định hướng rồi các cái chủ quyết định đều rất là thông minh. Vâng, đúng. Đúng. Mà thật ra việc bán giáp đâu phải là đi học về cái đang thế nó giỏi. Giỏi thật đấy. Học về lịch sử và đi làm về quân sự quá giỏi. Quá giỏi. Đấy, đáng nhẽ là đi tìm ông về quân sự cơ. Đi tìm ông Văn, ông lịch sử. Giỏi thật đấy. Đấy, nhìn vào biết vâng đúng rồi, trong cuốn những chiến lược quân sự bậc nhất thế giới có giáp trong đấy. Ờ, nhưng mà thật ra ông ra ngoài việc mà ông đánh trận mà ngay cả trong việc xử thế quá giỏi thì mới sống được để một trăm là không bị sao như các ông khác rồi. Rồi đi mãi mà 7-6 năm sau đáp lại. cái đợt mà cháu làm hành chính đấy bạn. Anh nhỉ? Nói chung là những người mà không có tầm nhìn nó. Vâng, bây giờ đi nào, đúng là sướng hẳn. Trước cứ đi đến cái chương trình đấy đợi suốt, cứ đợi một đoạn bạn đi. Bây giờ thoáng đường rộng rãi. Thế cái hồi mà bác làm đấy là nó về đề án đấy là từ đơn vị à? Đúng rồi. Bác cũng viết được hết. Vâng. Như thế thì vất lắm. Nếu mà ấy là như thế vất. Mà viết được cái bài mà nó đăng được lên trên đấy là kỳ công. Vâng. Đúng. Thế là sao mà hồi đấy bác liên hệ với các nhà xuất bản của thế giới như nào đăng? Vì bây giờ thì mình có internet chứ còn ngày xưa thì lúc bây giờ nó có hệ thống của nó chứ. À. Hệ thống này theo mà các thân người bạn kia. Thế mình phải liên hệ với các cái hệ thống đấy xong bắt đầu mình có thể liên hệ hết các cái đấy là các cái tạp chí. Tên là bác. Bao nhiêu năm đấy, bao nhiêu năm mong muốn. Ước mơ. Vâng. lớp 9 rồi. Giữa lớp 6 ấy. Đi học hết rồi. Thank you.